xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần. Chương 92, lễ hội ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyện chỉ đăng tại Wattpad chia Kamep 210. Châu Thanh cất thanh bảo khí vào lại không gian, cậu đi tới nơi ba người thiên tử giật đang đứng. Châu Thanh hơi cúi đầu nên ba người không nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này như thế nào, đợi đến lúc đi lại gần, Châu Thanh ngẩng đầu lên, là bộ dáng tươi cười ôn nhu hàng ngày của cậu, câu cười nói. Xong rồi, vừa nãy cậu quá tức giận nên có chút mất lý trí. Chỉ nghĩ đến việc Liễu Hạnh bởi vì ghét hận cậu mà làm liên lụy đến hai tiểu bảo bối là cậu lại không nhịn được cơn tức giận, may mắn hai nhóc có yêu thú mạnh mẽ. Thế nhưng nếu hai nhóc không có yêu thú thì chẳng phải đã bỏ mạng dưới cơn gai băng kia rồi sao, nghĩ như vậy Châu Thanh lại càng tức giận hơn nữa, nhìn thấy Liễu Hạnh cậu chỉ muốn giết cô ta ngay tức khắc. Bộ dáng lúc nãy của cậu quả thật đáng sợ, không biết thiên tử giật và hai tiểu bảo bối có ghét cậu không nữa. Thiên tử giật nắm lấy tay Châu Thanh, giọng nói không nhanh không chậm. Đi thôi, Châu Thanh trong lòng ấm áp cậu gật đầu, rồi lệnh đại đằng quay trở về. Huyết đằng của Liễu Hạnh sau khi mất đi chủ nhân trở thành yêu thú thực vật vô chủ, nó cũng bị trọng thương do khế ước. Châu Thanh nghĩ một chút quyết định thu nó vào không gian giới, cậu cũng đưa đại đằng vào trong luôn, còn không quên dặn đại đằng phải trông coi huấn luyện sai vặt mới. Bốn người không một tiếng động rời khỏi kết giới, đợi đến về tới khu ký túc xá thiên tử giật mới xóa bỏ kết giới. Dọc đường về ký túc xá có rất nhiều người, phía xa xa còn có một nhóm người bu đông, không cần nhìn cũng biết mọi người đang xem cái gì. Châu Thanh hỏi đại một học viên qua đường, có chuyện gì thế, nghe nói học viện có kẻ đột nhập mà không biết bị ai xử rồi, tình trạng rất thê thảm. Người học viên kia trả lời, Châu Thanh cảm ơn cậu bạn kia xong, cậu cũng không ở lại xem mà đi thẳng về ký túc xá của mình. Vài phút sau khi thiên tử giật hủy kết giới, người ta phát hiện ra xác của Liễu Hạnh kết hợp với bọn đột nhập, mọi người suy đoán có thể bọn đột nhập nhắm đến Liễu Hạnh, thế nhưng vì sao xác Liễu Hạnh lại tìm thấy cách xa bọn đột nhập thì mọi người vẫn chưa thể lý giải được. Về phía học viện không có tin tức gì mới, cái chết của Liễu Hạnh bọn họ vẫn đang điều tra, mấy cái trên chỉ là suy đoán của đám học viên. Tuy nhiên học viện khẳng định Liễu Hạnh và bọn đột nhập có liên quan với nhau. Một tháng trôi qua vẫn chưa tìm được bất cứ thông tin gì về kẻ đã giết đám áo đen, nhưng đã phát hiện ra Liễu Hạnh và đám áo đen có liên quan với nhau bởi bọn họ tìm thấy thông tin liên lạc cả hai với nhau về yêu cầu giết một ai đó, chỉ là không biết kẻ đó là ai. Trước khi rời khỏi kết giới, thiên tử giật đã xóa đi tấm hình Châu Thanh và các thông tin liên quan có thể làm bại lộ danh tính bọn hắn trên quang não Liễu Hạnh và gã thủ lĩnh, vì vậy khi binh sĩ phát hiện ra quang não tin nhắn bên trong đã bị xóa đi, cuộc trò chuyện cũng không rõ ràng, nhưng vẫn đại khái đoán được Liễu Hạnh là đồng phạm. Ngoài ra thiên tử giật cũng kiểm tra luôn quang não của ba tên thuộc hạ nhưng không có gì. Tuy nhiên hiện tại cũng không ai còn quan tâm đến chuyện của Liễu Hạnh bởi vì sắp tới chính là lễ hội ma pháp. Lễ hội ma pháp được tổ chức hai lần. Lần đầu tiên gọi là lễ hội ma pháp tinh cầu, học viện ở mỗi tinh cầu sẽ tổ chức thi đấu theo tổ đội 4 người và sẽ có 3 vòng thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng là chọn ra top 10 đội sẽ tham gia lễ hội ma pháp lần 2. Lễ hội ma pháp lần 2 được gọi là lễ hội ma pháp đế quốc, thời gian là một tháng sau lễ hội ma pháp tinh cầu, địa điểm tổ chức là ở tinh cầu mẹ Azila. Top 10 đội của mỗi học viện ở mỗi tinh cầu sẽ tham gia thi đấu và chỉ lấy 3 hạng đầu. Đương nhiên phần thưởng không hề ít, vì vậy có rất nhiều người tham gia. Ngoài ra 2 tuần sau khi kết thúc lễ hội ma pháp tinh cầu sẽ có một đợt giao lưu với hai nước láng giềng là Vương quốc Felix và Cộng hòa Santos, nhưng mà cái này nói sau. Để tham gia lễ hội thì phải đăng ký, nhóm Châu Thanh đã đăng ký trước đó, một nhóm 4 người và đặt tên. Một nhà cậu vừa đủ 4 người, tên nhóm là Thiên Thanh. Những người khác cũng đã lập đội, nhóm của La Kính bao gồm La Kính, Cát Hải Thịnh, Dylan và Phượng Nhu Tinh. Nhóm của Rhys thì một nhà Rhys và Paul, nhóm của Bernard có Bernard Smith, Thẩm Chu, Dương Tùng và Ôn Tuyệt. Dương Tùng và Ôn Tuyệt là do Thẩm Chu mời, vốn anh chỉ có ý định mời Dương Tùng nhưng muốn Dương Tùng nhập đội thì phải mời cả Ôn Tuyệt. Nhóm của Phượng Cương Vũ thì có gã Tịnh Nhã, anh em La Gia, La Đình và La Sơn. Nhóm của Tống Thanh Thời gồm cậu ta Cô Ly, Trần Tiểu Phương và Ngải Lâm. Cuối cùng là nhóm của Matt có Matt Smith, Olivia Smith, hai cô bé Phượng Gia, Phượng Nhu Thư và Phượng Nhu Ngọc. Nhìn chung thì mọi người đều chia đội hình theo kiểu vừa công vừa hỗ trợ, trừ bỏ nhóm của Phượng Cương Vũ tất cả đều là dạng tấn công ra thì những nhóm còn lại đều sẽ có một hoặc hai người thuộc lớp hỗ trợ. Dựa theo lời nói của Dylan thì bọn họ sẽ không thi đấu ở học viện mà là ở một tinh cầu yêu thú, vì vậy hiện tại Châu Thanh đang chuẩn bị đồ cho cuộc thi 3 ngày sau. Châu Thanh đi tới cửa hàng ma pháp mua một đống pháp thảo chế tạo nước thuốc trung cấp và một số đan dược trị liệu. Trải qua vụ của Liễu Hạnh, Châu Thanh càng phải chuẩn bị kỹ càng hơn cho hai tiểu bảo bối. Không những thế, Châu Thanh cũng cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của hai nhóc thật sự quá ít, vì vậy cậu đề nghị Thiên Tử Giật tăng cường huấn luyện cho hai nhóc. Kết quả là một tháng qua, ngày nào cả người hai nhóc cũng bầm tím đủ chỗ, nhưng đổi lại hai nhóc đã tiến bộ nhiều hơn. Trải qua vụ việc của Liễu Hạnh, hai nhóc vẫn cư xử như bình thường, không hề nói gì về bộ dạng lúc đó của cậu. Châu Thanh thật sự lo sợ rằng hai đứa nhỏ sẽ sợ cậu, nhưng có lẽ là cậu đã suy nghĩ quá nhiều, Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây vẫn dính cậu lắm. Châu Thanh nấu nước thuốc trung cấp trong bếp, Thiên Tử Giật thì ngồi ở bàn ăn xem tin tức, hai đứa nhỏ thì ở bên trong không gian giới luyện tập cùng Hòa Thiên Sư và Lang Mẫu. Một bầu không khí hòa thuận ấm áp, Vương quốc Trùng tộc, bẩm bệ hạ, đã thành công chế tạo máy dò không gian năng lượng chính. Một tên trùng thú bẩm báo, mau đưa ta xem, quốc vương Trùng tộc nghe vậy gấp gáp nói. Trùng thú cầm trên tay một cái máy màu đen, máy khá nhỏ kiểu dáng hình chữ nhật, chỉ to bằng nửa tay người trưởng thành, trên đó đang có đèn xanh nhấp nháy. Nếu phát hiện ra không gian năng lượng chính, ánh đèn sẽ chuyển sang màu đỏ. Trùng thú nói, quốc vương Trùng tộc cầm máy dò tìm trên tay, nhìn ánh đèn xanh nhấp nháy, gã sung sướng cười. Rất tốt, phân phát cho đội quân của chúng ta tới đế quốc Azila dò tìm. Vâng, à, đưa cho bọn ở đó luôn, quốc vương Trùng tộc nheo mắt nói. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc vương Trùng tộc đi xuống một khu nhà giam, bên trong nhà giam có rất nhiều tù nhân, nhưng tù nhân đều là nhân loại và có bộ dáng ngơ ngác, hai mắt bọn họ vô hồn nhìn bóng dáng quốc vương Trùng tộc đi tới chỗ giam cuối cùng. Nơi giam giữ khá tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hình dáng ốm yếu màu trắng đang lẳng lặng ngồi bên trong, nhìn thấy quốc vương Trùng tộc, người nọ ngẩng đầu lên, cũng y như những người khác, cặp mắt đen vô hồn nhìn gã. Có điều khuôn mặt người nọ lại đầy dẫy vết thẹo lồi lõm, trông rất là xấu xí. Gã quốc vương cười khinh miệt, nhìn xem bộ dạng của ngươi này, công chúa Sameki, người nọ, chấm, ta đến để nói cho ngươi biết, bọn ta đã thành công chế tạo máy dò không gian năng lượng chính. Quốc vương đắc ý nói, người nọ như nghe thấy lời của gã, hai mắt vô hồn hơi giật. Chấm, động tác này tuy nhỏ nhưng không qua mắt được gã quốc vương, bàn tay gã đưa vào song sắc nâng lấy cầm người nọ, gã nhếch môi. Nhanh thôi, kẻ mà ngươi cố gắng bảo vệ sẽ tới đây gặp ngươi. Người nọ, chấm, quốc vương hừ lạnh một tiếng, gã chán ghét hất cằm người nọ rồi xoay người rời đi. Cách chương.